Thiên hạ đệ nhất đinh, chương 38, quyết chiến tử cấm đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, huỵch, hự, ở một chỗ tối tăm nào đó trong quán trà, một hồi ẩu đả cực kỳ tàn ác đang tiến hành, tiếng quyền cước bùng bục chen lẫn tiếng la. A, ôi, làm cho màn đêm đen kịt thêm mấy phần sát ý, nói, là ai kêu ngươi bịa đặt truyền tin loạn bậy khắp nơi thế này? Không, không ai cả. Người gầy bị đánh mặt sưng thành bánh bao, miệng lệch mũi sụp bên cạnh hốc mắt tất cả đều là máu, ngay cả nói cũng mơ hồ không rõ. Không ai, vậy tiểu cô nương áo hồng kia là ai hừ? Vạn nhân địch đánh một quyền vào bụng dưới của hắn, người gầy lập tức khom lưng đau đớn, kêu ô ô tới nỗi ngay cả đám người bàng dục xem đùa giỡn một bên cũng cảm giác khó coi. Thằng nhãi này, phần thường là hai bát nước sốt dê mà thôi, đã hăng hái đánh người thế này, bây giờ bỗng nhiên cho hắn toàn bộ bữa tiệc không biết có thật sự là một mình đánh nhau với vạn người không a? Đó là buổi trưa ta cùng tam đàn huynh đệ ăn quỵt ở khách sạn Cẩm Hy, bị một tiểu cô nương áo hồng cầm kiếm đuổi bắt nàng ta rất tức giận, liên tục mắng cái gì dâm tặc tứ cái gì đó. Người gầy run lẩy bẩy nói tiếp, ta và tam đàn thấy nàng ta mặt đầy cáu giận, cho rằng đã trốn không thoát mà có khi còn bị đánh cho thảm thương, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, xin bà cô giơ cao đánh khẽ. Ai biết được tiểu cô nương đó không chỉ không đánh mà còn thưởng cho chúng ta nửa sâu tiền, bảo chúng ta ra ngoài loan truyền tin tức. Truyền tin tức Thanh Tử Sơn, Triệu Ngọc Hòa kỳ thực là gia đình của Thái Sư Phụ cải trang thành, một người là Bàng Tứ, một người là Suy Tuyết, muốn cướp về một nữ nhân cho An Lạc Hầu hưởng thụ, có đúng hay không? Bàng Dục cười cười tiến tới, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí, ngay cả mặt cười cũng âm trầm hiểm ác. Đại gia, người gầy phát lạnh cả người, hàm răng lập cập, hai chân mềm nhũn run run thiếu chút nữa quỳ xuống. Đây không phải chúng ta muốn a, là tiểu cô nương kia uy hiếp, nói nếu không đi loan truyền tin tức này thì sẽ bắt chúng ta lên quan phủ, nếu như làm theo lời cô nương đó thì cái gì, thì sẽ thưởng nửa sâu tiền. Bàng Dục thần sắc lạnh lẽo, giữa trán bắn ra hàn ý khiến Suy Tuyết sợ đến nỗi không dám nhìn, cho rằng chủ tử muốn đại khai sát giới, xem ra trong kinh lại nhiều hơn mấy vong hồn. Bàng Dục bỗng nhiên xoay người, cứ như vậy mà đi. Chủ, tư ca, Suy Tuyết vội vàng đuổi theo, sao ngài không dạy dỗ hai tên hỗn chướng này, chúng dám lung lung nói xấu chúng ta, làm xấu thanh danh của ngài. Thật sự là cực kỳ ghê tởm a. Hắn khoa tay múa chân, tận lực biểu đạt oán giận trong lòng. Bàng Dục mặc kệ hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh Tiền Thị Tài, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi xem, nửa sâu tiền có thể khiến người bịa đặt khắp nơi. Tiền Thị Tài nhất thời phản ứng lại, thuận miệng đáp. Đúng vậy, ta sớm nói mà, tiền là thứ đồ chơi rất tốt. Cho hắn nửa sâu tiền, hắn có thể nói ngươi và Suy Tuyết giả dâm tặc, cho hắn một sâu có thể loan truyền ngược lại xú nha đầu thành nữ dâm tặc. Ây, ý của ngươi là có người đang vung tiền tận lực làm xáo trộn chuyện này. Đương nhiên rồi, nếu như không có người ra sức bày trò, sự việc sẽ không lan truyền thái quá như thế này. Đó là ai làm, ai thiếu đạo đức như thế? Còn bà nó, bị lão tử biết được không, bắt hắn tiến vào điện xuất phủ, đánh roi ra ủi bàn là, lão tử sẽ không phải họ Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Nhai nội mắng ầm ĩ, này còn cần hỏi, khẳng định là đám xúc sinh họ Triệu kia. Tiền Thị Tài nóng nảy đỏ mặt chửi ầm lên. Một đám đệ tử ra vẻ thanh cao, ăn mặc diêm dúa, nhưng nhân phẩm thì bại hoại, phế vật, ngoại trừ ỷ vào của cải của bậc tổ tông để lại, nấp sau quyền thế của cha chú, suốt ngày đi kỹ viện tới thanh lâu chơi đấu chó trọi gà, ăn ngủ với nữ nhân, còn có thể làm gì khác chứ? Bàng Dục nghe thế nào cũng thấy không thuận tai, đây không phải là mượn tên người khác để tự chửi mình sao chứ? Thật muốn đập nát cái đầu bã đậu của tên khốn họ Tiền ngu ngốc này. Các ngươi coi thường ta, hay là coi thường bản thân? Việc dâm tặc làm càn ở Kỳ huyện có thể nói là giả như thật, Triển Chiêu còn tin, một đám oát con chỉ thích ăn chơi trác táng, bụng đầy rơm rác có thể hoài nghi tới chúng ta sao? Vậy, không phải bọn chúng thì là ai? Trong kinh thành này chỉ có đám hỗn chướng đó dám đối nghịch với huynh đệ chúng ta thôi à, là ai cũng không quan trọng, mà cho dù chuyện này có loan truyền thái quá đi nữa cũng không có bất cứ tổn thất gì với chúng ta, ai muốn quản người đó quản đi. Tuy rằng mơ hồ đoán được có mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt ẩn nấp trong đó, nhưng Bàng Dục không rảnh mà để ý tới, cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, bởi vì có chuyện càng quan trọng hơn chờ hắn làm. Đúng, vẫn nên ngẫm lại làm sao bắt xú nha đầu đưa đến phủ thái sư cho đại ca, hưởng dụng mới là việc chính. Tiền Thị Tài xem ra cũng có chút thông minh, thoáng cái minh bạch ý ngoài lời của Bàng Dục, thở dài nói. Ai, một chiêu điệu hồ ly sơn cẩn thận ban đầu hiện giờ trở thành như vậy, xem ra họ Triển khó có thể bị lừa a, không được vậy thì nghĩ biện pháp khác, lão tử cũng không tin nhiều người như vậy ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bắt được. Bàng Dục càng nghĩ càng giận, nhất là Đinh Nguyệt Hoa đấu võ mồm không lại cư nhiên chụp lên đầu hắn một cái mũ dâm tặc này còn không phải bịa đặt vũ nhục người sao. Đúng, lão tử cũng có một chút ham muốn sắc đẹp, đại đa số nam nhân đều vậy, nhưng ngươi không thể vũ nhục sự danh dự của lão tử. Kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các hoa khôi danh kỹ như vậy, lão tử cần gì phải đi Kỳ huyện cưỡng đoạt dân nữ chứ. Ai nha, đừng nghĩ nữa, trực tiếp tìm quý phi nương nương mượn mấy đại nội cao thủ, gặp phải họ Triển còn có thể đánh lại hắn. Cho dù đánh không lại, ta gọi cha ta phái cấm quân tới, 1.000 chưa đủ thì 2.000, 2.000 chưa đủ thì 5.000, cho dù Triển chiêu hắn có 3 đầu 6 tay cũng chẳng đấu được thiên quân vạn mã của đại thống ta. Chấm, vạn cái đầu ngươi, Bàng Dục thiếu chút nữa đập hắn, đoạt một tiểu cô nương cũng tìm quý phi nương nương hỗ trợ, bắt một tiểu cô nương cũng phải xuất động cấm quân đại nội, hầu ra nhà ta còn có xấu hổ hay không, nếu truyền ra ngoài thì ngài dám vác mặt đi đâu đây? A Cao Nhai nội đang vui sướng kích động vung tay vung chân miệng sùi bọt mép thoáng cái trở thành câm điếc. Bàng Tư nói đúng, Tiền Thị Tài nói tiếp lời. Nếu làm như vậy, bị Triệu Dẫn Bật, Triệu Thế Thanh, Triệu Thế Khai ba con rùa con kia biết, sau này đại ca không thể lăn lộn trong giới phong nguyệt ở kinh thành nữa rồi. Nhiều người sợ để lộ tin tức vậy tìm Diệp Thống Lĩnh A, suy thuyết chen vào một câu. Diệp Thống Lĩnh là người nào? Đệ nhất cao thủ đại nội, thống lĩnh thị vệ thiếp thân của Hoàng thượng Diệp Cô Thành Diệp Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới cái tên này Bàng Dục lại nhớ tới chuyện vài ngày trước trốn trong biên tiên các thiếu chút nữa bị Tường Dung đoạt lấy cái thuần khiết của mình. Hắc hắc con nghĩa nó, làm người cũng phải vô sỉ một chút a, ây, cái tên họ Diệp này chẳng phải là đầu sỏ gây náo loạn ở đó sao? Mẹ kiếp, Tây Môn Suy Tuyết, hắn nhảy dựng lên quát, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến Diệp Cô Thành với ta. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe trong đầu hắn. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, a ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha, a ha ha ha ha, nổi giận trong nháy mắt trở thành vui sướng, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Cao Nhai nội Tiền Thị Tài, Suy Tuyết, Cao Đại Uy Tiễn Đại Kim hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đột nhiên điên khùng cười cười cái gì. Bỗng nhiên tiếng cười đình chỉ. Ánh sáng giống như hàn tinh chợt lóe lên rồi biến mất trong con mắt hắn, đồng thời khóe môi nổi lên tràn ngập ý cười lãnh khốc. Các vị, trong vòng 3 ngày tới, chúng ta sẽ đạo diễn một cuộc chơi mới có cái tên là Quyết Chiến Tử Cấm Đỉnh. Phải làm cho thật tốt a, cách chương.